thành trì tận thế, chương 34, sinh tử ký thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thiên Lương mang theo hai người đi nhanh ra khỏi văn phòng, trước mặt liền đụng phải mấy nữ nhân vừa tắm rửa xong, các nàng lúc này đều đổi lại quần áo rộng thùng thình tìm được ở chỗ này, lại không có một người nào dám mặc váy bó sát cùng dép lê cao vướng bận nữa rồi, hơn nữa mấy nữ nhân này cơ bản đều là thiên sinh lệ chất, tháo trang xong ngược lại là càng thêm lộ ra vẻ thanh lệ thoát tục, chỉ có Trần Lệ Á để cho Lưu Thiên Lương có chút lại càng hoảng sợ, cũng không phải dung mạo của nàng xấu, mà thật sự là đêm đó thì sắc mặt trở nên vàng như nến, lại tăng thêm hai cái mắt quầng thâm bầm đen, chợt nhìn đáng sợ như người bị bệnh nặng. Các ngươi đi đâu đây? Tiêu Lan kinh ngạc nhìn Lưu Thiên Lương dẫn đầu, vội vàng đem quần lót ướt nhẹp trong tay giấu sau lưng, mà Lưu Thiên Lương lúc này cuối cùng không có cười đùa tí từng nữa rồi, hơi nghiêm túc nói. Tranh thủ thời gian thu thập một chút trải qua đến giúp đỡ, chúng ta phải nghĩ biện pháp đi lên lầu thượng, đúng rồi Nghiêm Như Ngọc đi lấy túi du lịch cùng quần áo lao động trên bàn ta đều lấy ra, động tác đờ nhanh một chút. Ai, Nghiêm Như Ngọc vội vàng đáp ứng, mấy nữ nhân lúc này cũng không dám thất lễ với hắn, vội vã chạy vào văn phòng đem quần lót của mình giấu đi, quay người đuổi theo Lưu Thiên Lương chạy tới. Hai tay Lưu Thiên Lương để trần bước đi đến bên cạnh thang máy nhìn nhìn, bốn phiến đại môn màu bạc mấp máy thật chặt, hắn tiến lên dùng sức ra bới ra bên ngoài một chút, lại chỉ nghe được một tiếng. Két cạch, vang giòn, cửa thang máy hơi lộ ra một cái khe hở xong thì cũng không đẩy thêm được, hắn cũng không quay đầu lại đối với Nghiêm Như Ngọc vươn tay hô. Đem túi của ta cho ta, chấm, cho, Nghiêm Như Ngọc vội vàng đem bao đưa tới, Lưu Thiên Lương kéo ra khóa kéo xong thì tiện tay tại trong bọc vừa sờ, một nhóm lớn cái chìa khóa. Đinh đinh đang đang, lập tức bị hắn đem ra, tiếp theo từ trong đó lấy ra một cái chìa khóa có khắc dòng chữ đặc thù. Nhân viên chuyên nghiệp thao tác trở lại hướng lỗ đốt chìa khóa tam giác trên cửa thang máy cắm xuống, lại dùng sức uốn éo, ở bên trong cửa thang máy lập tức truyền đến một hồi thanh âm nhỏ nhẹ lò xo nhảy lên, Lưu Thiên Lương lúc này mới rút ra cái chìa khóa lôi ra phía sau hai bước nói ra. Hai người các ngươi giữ cửa. Hoàng Bình Phát cùng Đinh Tử Thần lập tức vui vẻ chạy lên đi bới cửa thang máy ra, bọn họ không dám giết Hoạt Thi cho nên cũng chỉ có thể khô khốc làm loại việc tốn thể lực này, mà theo hai người cật lực mở cửa, một cái khe cửa thang máy rốt cục chậm rãi hướng hai bên mở ra, lộ ra một cái tỉnh đạo thang máy đen như mực. Lưu Thiên Lương tại lúc bọn họ mở cửa thang máy ra, thì cũng đã mặc vào một bộ quần áo lao động màu xanh lam của tập đoàn Thương Lan, chỉ là bụng phát tướng của hắn thật sự có chút lớn, mặc quần áo lao động liên thể hãy cùng phụ nữ mang thai 10 tháng trông rất buồn cười, nhưng mà giờ phút này lại không có ai dám cười nhạo hắn, tất cả đều khoanh tay đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn hắn. Hai người các ngươi kéo ở sau lưng của ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thiên Lương lấy đầu đèn trong bọc đội lên đầu, bao tay cũng nhanh chóng đeo lên, sau đó đi đến bên cạnh giếng thang máy rộng mở, bấu víu vào vách tường bên cạnh mà thăm dò hướng bên trong nhìn quanh, Hoàng Bình Phát cùng Đinh Tử Thần vội vàng bao quanh ôm lấy eo mập của hắn, để ngừa hắn ngã lộn chồng vó xuống, mà Lưu Thiên Lương điều chỉnh thoáng một phát đầu đèn trên đầu xong, tình huống tỉnh lộ trình lập tức bị hắn nhìn rõ ràng. Cái đầu tỉnh đạo bên trong thang máy này ước chừng đứng tại khoảng chừng lầu 18 địa, mấy sợi dây cáp tràn đầy dầu chính là đang bị kéo căng thật chặt, có thể ngoại trừ một mùi nấm mốc bên ngoài thì Lưu Thiên Lương ở trong đó cái gì cũng không cảm giác được, bất quá hắn vẫn là rất cẩn thận. Giống, một tiếng vào trong tỉnh lộ trình, nguyên bản trong máy hiên thang máy còn rất an tĩnh lập tức truyền ra một thanh âm mạnh mẽ đánh ra, tiếng gào thét đặc hữu của Hoạt Thi liên tiếp không ngừng vang lên, rõ ràng không chỉ có một con đơn giản như vậy. Kháo, đi thang máy chạy trối chết đều là ngu xuẩn. Lưu Thiên Lương lắc đầu rút thân thể về quay đầu đối với Hoàng Bình Phát cùng Đinh Tử Thần nói ra. Hai người các ngươi dùng cái chìa khóa đi đến này cửa thang máy bên cạnh cho mở ra đi, cái đầu tỉnh đạo này không thể dùng được. Hoàng Bình Phát cùng Đinh Tử Thần đều không có bất kỳ câu oán hận mà gật đầu cầm lấy sâu cái chìa khóa bị ném trên đất phải đi loay hoay đến cửa thang máy bên cạnh mà Tiêu Lan lại tràn đầy hồ nghi tới hỏi. Làm sao ngươi có cái chìa khóa thang máy này? Đây đều là trong tay bảo an ở đây chứ, lẽ nào ngươi quên ta hôm qua mới tiêu diệt một cái đầu lĩnh bảo an sao? Lưu Thiên Lương cười hắc hắc một tiếng, nhún nhún vai nói ra. Đồ chơi cổ quái ở trên người tiểu tử kia cũng không ít, ta có thể mở ra cửa phòng cháy nơi này cũng là dựa vào chìa khóa hắn đeo ở eo. Vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào, nghĩ theo dây cáp bỏ lên trên tầng cao nhất? Cái này giống như khả năng không lớn nha. Tiêu Lan có chút lo lắng nhìn Lưu Thiên Lương, nhưng mà Lưu Thiên Lương lại lắc đầu nói ra. Đừng nói chúng ta chính là bộ đội đặc chủng đến đây thì cũng không có bổn sự từ cái loại này dây cắp bóng nhảy leo lên lầu nha, bất quá ngươi bây giờ cũng đừng hỏi ta quá nhiều, ta chỉ là có một cái bước đầu đầu mối mà thôi, chờ ta đem tình huống làm rõ ràng sẽ trả lời ngươi nữa đi. Lưu Tổng, thang máy bên này ngừng thật là thấp, giống như đã bị rớt xuống, chúng ta từ phía trên căn bản nhìn không tới A Hát. Hai người đã mở ra một cửa thang máy khác, Đinh Tử Thần đang bị Hoàng Bình Phát dắt lấy dây lưng đưa đầu hướng trong giếng nhìn quanh. Lưu Thiên Lương nghe vậy lập tức sửa sang lại đầu đèn đi lên, nhưng không đến trước cửa hắn liền mắng một câu. Ngu xuẩn, phía dưới kia một mảnh đen nhánh, ngươi không cầm cái đèn chiếu sáng thì có thể thấy cái quỷ gì A Hát. Đinh Tử Thần ngượng ngùng rút thân thể về, hết sức khó xử hướng về phía Lưu Thiên Lương ngốc nở nụ cười. Lưu Thiên Lương tức giận đảo mắt vịn vách tường đưa đầu xuống nhìn lại, bất quá cái đầu tỉnh lộ trình thang máy này ngừng xác thực rất thấp, bằng đầu đèn trên đầu Lưu Thiên Lương cũng chỉ có thể nhìn rõ ràng một cái bóng dáng mơ mơ hồ hồ. Hắn đại khái đếm lại một lần, thang máy hẳn là đứng tại khoảng chừng lầu 11, cách bọn họ tại đây độ cao có 12 tầng, mà hắn lại. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, lúc này ngược lại là không có nghe được bất kỳ dị hưởng. Tốt rồi, tất cả mọi người đến đây đi. Lưu Thiên Lương lùi thân thể về đối với mọi người vẫy vẫy tay, mọi người lập tức xông tới, mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn hắn, mà Lưu Thiên Lương chậm rãi quét mắt mấy người một vòng xong thì nghiêm nghị nói. Con đường bình thường thì chúng ta đã không có biện pháp đi, hai đầu thang lầu đều cho hoạt thi chặn lại, cho nên chúng ta nhất định phải mở ra lối đi riêng mới được. Hiện tại có một cái cơ hội bày ở trước mắt chúng ta cần một cái dũng sĩ chui vào thông đạo thang máy, từ bên trong mở ra cửa thang máy tầng dưới, như vậy chúng ta có thể đem hoạt thi bên trong thang lầu đạo toàn bộ hấp dẫn đến phía dưới, sau đó lại từ tầng này an toàn đi trên bậc thang đến mái nhà. Này hoạt thi bên trong tầng dưới làm sao bây giờ? Thang máy vừa mở cửa ra thì bọn họ khẳng định sẽ phốc đi ra đó. Đinh Tử Thần mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Lưu Thiên Lương, nhưng hắn rất nhanh phát hiện tất cả mọi người đều đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Đinh Tử Thần lập tức sững sờ, nhưng mà rất nhanh hiểu được, tràn đầy khó chịu gật đầu, lúng túng nói. Đúng nga, hoạt thi một lao tới trong giếng đi, bất quá cái người mở cửa chính kia khẳng định là rất nguy hiểm, vạn nhất vừa mở cửa ra đã bị hoạt thi bổ nhào vào trên người, chuyện này. Cái này chắc chắn phải chết A Hát. Cho nên ta mới nói cần một cái dũng sĩ. Lưu Thiên Lương mỉm cười, nhún nhún vai nói ra. Bất quá cũng không cần nghĩ thảm liệt như vậy, chúng ta ở phía trên dùng dây từng chậm rãi đem hắn buông đi, chỉ cần đem động tĩnh làm cho nhỏ đi một chút, hoạt thi chắc chắn sẽ không trước tiên chú ý tới hắn, mà cửa thang máy chỉ cần mở ra độ rộng một người là được rồi, cửa vừa mở ra chúng ta lập tức đem người đi lên. Lưu Thiên Lương vẫn nhìn mọi người, thấy tất cả mọi người vẻ mặt đều cứng ngắc, hắn lại an ủi. Đừng lo lắng, nguy hiểm nhất định là có, nhưng mà cũng không quá lớn, hơn nữa để cho công bằng, mọi người có thể cùng đi bốc thăm nha, rút thăm được thì người đó dù là ai, bất luận kẻ nào đều không cho chơi xấu, kể cả ta cũng giống vậy, nếu không ta sẽ trực tiếp đem hắn ném xuống giếng. Nói xong, sắc mặt mọi người lập tức bị một tầng âm vân bao phủ rồi, đừng nghe Lưu Thiên Lương ngoài miệng nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng mà ai cũng biết đây là chuyến mua bán liều mạng, ngoại trừ phải đối mặt hoạt thi tập kích bên ngoài, từ không trung leo xuống cũng là nguy hiểm cực lớn, có thể nói hơi không cẩn thận chính là kết cục phấn thân toái cốt. Như thế nào đây, có ai còn có vấn đề sao? Hoặc là nghĩ rời khỏi cũng có thể nói thẳng, chỉ cần chớ cùng chúng ta cùng lên lầu là được rồi. Lưu Thiên Lương hai mắt bén nhọn nhìn mọi người, đột nhiên đã có một loại hương vị nhìn chằm chằm, mà mọi người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi cả buổi. Tiêu Lan rốt cục dẫn đầu nhẹ hư thở ra một hơ, gật gật đầu nói. Ta đồng ý đề nghị của Lưu Thiên Lương, đây là hy vọng duy nhất trước mắt chúng ta có thể lên lầu chờ cứu viện, hơn nữa bốc thăm đối với mọi người cũng là rất công bình. Vậy là tốt rồi, mọi người liền chuẩn bị bốc thăm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thiên Lương cười híp mắt gật gật đầu, quay người liền hướng trong văn phòng chạy tới, mà hắn cũng không có để cho mọi người đợi quá lâu, không bao lâu thì bưng lấy một cái thùng giấy con chạy ra, hướng mọi người trước mắt một lần lượt liền nói. Ta làm ra 7 tờ giấy tóm thành cầu ném ở bên trong, chỉ có trên mặt một tờ giấy viết một cái chữ Dũng, người rút thăm được chữ Dũng nhất định phải đi xuống, chúng ta mọi người cũng đều sẽ cảm kích người kia. Tốt rồi, hãy bớt xàm ngôn đi, ta để cho các ngươi trước tiên rút, con người của ta luôn luôn là đại công vô tư rồi, các ngươi ai tới trước. Mọi người tất cả đều vẻ mặt thấp thỏm nhìn về phía kia hộp giấy con cái, Lưu Thiên Lương chỉ ở phía trên đào một cái động rất nhỏ, chỉ cho một bàn tay rụt vào, căn bản thấy không rõ lắm bất kỳ tình huống bên trong, nhưng chính là một cái hộp nhỏ như vậy, lại giống như hộp ma Pandora có được ma lực cực lớn, chỉ cần người sờ trong vận mệnh chi ký địa ngục cũng liền lặng lẽ vì hắn mở ra một cánh cửa. Ta tới trước, Hoàng Bình Phát vội vàng giơ tay lê, vội vàng vàng vọt tới bên cạnh hộp giấy liền hướng ở bên trong sờ, hắn toán học tự nhiên học không tệ, hết sức rõ ràng ai rút thăm đầu tiên, thì tỷ lệ ai sờ đến. Chết ký, lại càng nhỏ, trọn vẹn xác suất 1/7 đang chờ hắn không tin vận khí của mình sẽ tệ như vậy. Ha ha, Không có cái gì, ta không cần đi xuống, không cần đi xuống. Hoàng Bình Phát đem cục giấy rút ra mở ra xem, lập tức mừng rỡ như điên kêu lớn lên, quả thực so chúng trăm vạn cự thưởng còn hưng phấn gấp trăm lần, nhưng mà Lưu Thiên Lương lại một cước đá vào cái mông của hắn ở trên tức giận mắng. Gia, à, âu âu âu âu, Tàng A Hát, kêu nữa lão tử lập tức liền đem ngươi chói ném xuống, ngươi xem tại đây ai sẽ không đồng ý ách. Đúng, thực xin lỗi, Hoàng Bình Phát tràn đầy khó chịu rúc vào một bên, cũng minh bạch mình quá đắc ý vênh váo tuyệt không cân nhắc cảm thụ của người khác. Cách chương.